Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 84. Mỹ Nam tử, nhưng mà quốc vương kia rất biết điều. Chờ đến buổi tối, quốc vương vẫn không có phái người lại đây. Đồng nữ liền lắc mình biến hóa, biến thành thanh diễm tuyệt luân nữ đạo cô. Chủ nhân, ta nên đi ra ngoài rồi. Đồng nữ nói với Tôn Ngộ Không. Người đi đi. Tôn Ngộ Không làm cho nàng rời đi. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trong gương rất nhiều mỹ nam tử. Ta làm báo cho Vu Sơn thần nữ rồi. Tôn Ngộ Không bấm pháp quyết. Muốn đem trong gương hình ảnh truyền cho Vu Sơn thần nữ. Trấn Nguyên Đại Tiên vội vã ngăn cản hắn. Nói rằng, không vội, lại quá hai vòng. Hắn cảm thấy không cần thiết sớm như vậy báo cho Vu Sơn thần nữ. Kiêu Dương Thành mặc dù cách Vu Sơn gần, nhưng nơi này không phải bọn họ cái thứ nhất đến địa phương. Vì để tránh cho tai mắt, bọn họ trước tiên đi rồi những quốc gia khác. Ở những quốc gia khác chọn rể thời điểm, bọn họ để Vu Sơn thần nữ cũng tham dự sàng lọc. Nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên phát hiện kia thần nữ đối với sàng lọc quá trình không có hứng thú. Còn lại 5 người sau, lại cho nàng xem cũng không muộn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, không vội để thần nữ xem. Chúng ta đến đàm luận tam giới việc. So với thần nữ, Trấn Nguyên Đại Tiên càng muốn nhân cơ hội cùng Tôn Ngộ Không đàm luận một hồi tam giới sự tình. Vừa vặn đồng nữ cũng không ở. Người muốn nói chuyện gì? Tôn Ngộ Không hỏi, nói chuyện tam giới. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Hai người từ đồng nữ nào biết về tam giới phương pháp? Cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ cần tu thành phá toái hư không, tổng có biện pháp làm được. Hai người rời đi tam giới sau, đều rất nhớ nhung quê hương. Lần này có cơ hội, đương nhiên sẽ không sai qua. Nhưng mà ngoài ra, tam giới đối với ý nghĩa của bọn họ cũng không chỉ như vậy. Phạm Không Thiên Đình thống ngự 300 tinh cung. Nếu như có thể tìm đến tam giới chúng tiên, sau đó liền không lo không ai thống trị rồi. Nơi đây không giống với trước đây trải qua địa phương. Muốn từ Phạm Không Thiên Đình tuyển ra tiên nhân, sợ là không thể rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên cuối cùng nói rằng, điểm ấy Tôn Ngộ Không tán thành. Phạm Không Thiên Đình tiên nhân đều ngã xuống, mà muốn bồi dưỡng được mới tiên nhân, thời gian hao phí khó có thể tưởng tượng. Đã như vậy, vậy còn không bằng trực tiếp đem tam giới chúng tiên mang đến. Nhưng phải như thế nào mang đến? Mang đến sau làm sao sắp xếp? Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên một lần cũng không có thảo luận qua. Hai người thảo luận ước chừng 2 nén nhang thời gian, mới có đại thể kế hoạch. Thảo luận sau khi kết thúc, vừa vặn tốt, ngoài cửa truyền đến âm thanh tự nhiên tiếng đàn đồng nữ sàng lọc đã kết thúc rồi. Còn lại 5 vị rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên tầm mắt chuyển hướng tấm gương, nhìn quét một mắt, nói rằng, hôm nay nam tử chọn không sai. Thần nữ có lẽ sẽ có vừa ý. Ta đến báo cho nàng. Tôn Ngộ Không bấm pháp quyết, đem hình ảnh truyền cho Vu Sơn. Vu Sơn, thần nữ ở trong tiên cung tạo một ao nước, đang ở bên cạnh ao nuôi cá. Trong lúc bỗng nhiên, chỉ mặt lay động, tạo nên gợn sóng, hiện ra bên ngoài ngàn dặm phương hương lâu. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Thần nữ đem mồi câu giao cho phía sau nam tử, hướng về trong ao nhìn lại. Kiêu Dương Thành kia quả thực cùng các quốc gia bình thường. Coi khinh với ta, có bực này mỹ nam tử, nhưng xưa nay không cho ta. Nàng đối với phương hương lâu còn lại 5 cái mỹ nam tử khá là thỏa mãn, ánh mắt lần lượt lướt qua, ở quét đến trong đó một vị thời điểm. Thần nữ dừng lại, thoáng chăm chú nhìn thêm. Liền trêu đến phía sau rất nhiều nam tử căng thẳng. Người này gân cốt rất tốt, có tiên duyên. Thần nữ nói một tiếng, ánh mắt đảo qua cái khác nam tử. Hai cái kia đạo sĩ quả thực không tầm thường. Thần nữ trong lòng nghĩ, vừa bắt đầu nàng cũng có hoài nghi bọn họ phải chăng chân tâm vì mình lựa chọn vị hôn phu. Khoảng thời gian này cũng từ từ tin tưởng rồi. Hai cái này đạo sĩ sử dụng mỹ nhân kế đặc biệt có hiệu. Tiền gia nam tử đều là tốt nhất chi chọn, không thiếu vương tôn quý tộc, so với các quốc gia dâng lễ những nam tử kia tốt hơn rất nhiều. duy nhất để thần nữ cảm giác chỗ không ổn ở chỗ. Hai cái kia đạo sĩ quá thần bí rồi. Mỹ nhân kế, hơn nữa đem hình ảnh truyền tới phép thuật. Thấy thế nào đều không giống như là tầm thường đạo sĩ có khả năng khống chế. Hẳn là Bạch Y tôn giả kia lại phái người lại đây. Thần nữ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại thoải mái rồi. Nàng không còn ước mong gì khác. Bất luận hai cái này đạo sĩ là loại nào thân phận. Chỉ cần có thể vì nàng tìm tới vị hôn phu, nàng liền hài lòng rồi. Thần nữ, một nam tử đánh gãy thần nữ tâm tư, nói rằng, nên bỏ qua hai vị rồi. Thần nữ phản ứng lại, Kiêu Dương thành năm cái mỹ nam tử, còn muốn bỏ qua hai cái, còn lại cuối cùng ba cái mới có tư cách tới gặp hắn. Năm cái này cũng không tệ, ngược lại cũng khó chọn. Vu Sơn thần nữ phát ra thở dài. Các ngươi nói bỏ qua đâu hai cái tốt hơn? Thần nữ nhìn hồi lâu, y nguyên có chút do dự, liền đối với chu vi nam tử hỏi. Đám nam tử không có chút gì do dự, nhất trí chỉ về áo vải trang phục nam tử. Nam tử kia bất luận xuất thân vẫn là khí chất, cũng không bằng cái khác bốn tên nam tử. Đám nam tử nói rằng, thần nữ vừa nhìn, đây chính là nàng xem trọng vị kia gân cốt kỳ tốt nam tử. Cái này không được, Vu Sơn thần nữ lắc đầu, sau đó cười nói, ta đối với hắn cũng không bất công, lại không thích các ngươi sử dụng loại thủ đoạn này. Đám nam tử chắp tay hẳn là, thần nữ nhìn bọn họ mặt, không nhịn được nghĩ, những nam tử này cũng không tệ, tướng mạo tố chất đều tốt, chính mình vì sao càng muốn tìm một cái yêu thích. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể nàng đối với những này thế gian nam tử, chung quy vẫn không có động lòng cảm giác. Đây là một lần cuối cùng thử nghiệm. Thần nữ trong lòng nghĩ, nếu là có hai cái kia đạo sĩ hỗ trợ, nàng hãy tìm không tới ngưỡng mộ trong lòng thế gian nam tử. Nàng liền từ bỏ, chờ tương lai lại có thêm nam tiên xuất hiện. Bạch Y tôn giả đã phái tới quá một cái. Lẽ ra nên còn có thể có người mới lại đây. Thần nữ vừa chuyển động ý nghĩ, vừa nhìn chằm chằm năm cái nam tử đánh giá. Đánh giá một nén nhang, nàng làm ra quyết định, đưa tay hướng về trong ao một chỉ, có đạo quang lấp lóe, hai bóng người hơi rung nhẹ, ta muốn bỏ qua bọn họ, thần nữ nói rằng, chỉ mặt một cái gợn sóng, đem âm thanh của nàng mang tới Kiêu Dương thành, Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên nghe được âm thanh, nhìn thấy trước người tấm gương cũng xuất hiện gợn sóng, thần nữ làm ra lựa chọn rồi, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không mở miệng, âm thanh truyền ra gian phòng, truyền vào đồng nữ trong tai. Trên đường vẫn chưa để bất luận người nào phát hiện, đang ở Phương Hương lâu phía trên đánh đàn đồng nữ lập tức dừng lại biểu diễn. Tối nay chấm dứt ở đây. Nàng đứng dậy, nói rằng, ta đã chọn ra ba vị ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Mấy ngày nữa có thể cùng các quốc gia nam tử đồng thời đến ta đạo quan. Ta đem chọn một mà thôi làm vị hôn phu. Đồng nữ nói xong, Phương Hương lâu bốn phía vang lên xôi trào âm thanh. Vậy thì xong, Hằng Nga tiểu thư phải đi sao? Đến cùng là đâu ba vị bị tuyển chọn? Hằng Nga tiểu thư, mau nói cho chúng ta biết. Bị bỏ qua hai vị là đâu hai vị? Ta có thể số tiền lớn tướng mời. Mang về nhà làm con rể. Có người đối với Phương Hương lâu hô to. Đồng nữ cười cợt. Vẫn chưa nói bỏ qua ai. Chỉ nói tuyển chọn ba vị. Đồng Thiên là một cái trong đó. Sau khi nghe đại hỉ. Vội vã cùng hai vị khác nam tử đồng thời hướng về đồng nữ nói cảm ơn. Phía trước tuy rằng còn có một cửa. Nhưng bọn họ không thể không biết là đồng nữ ở làm khó dễ. Bực này xinh đẹp người. Có nhiều như vậy yêu cầu. Kia cũng là chuyện đương nhiên. Hai vị khác nam tử tuy rằng tiếc nuối. Nhưng cũng thu được mọi người ủng hộ cùng tán thành. Rất nhanh thu dọn nỗi lòng. Vẫn chưa khổ sở quá lâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.